Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, Vu Khê. Một ngày mới, khởi đầu mới. Sáng sớm, Lý Huyền Dạ đi tới Huyền Bảo Các, thanh tính toán một chốc khoảng thời gian này tiền lời tình hình. Từ trong cửa hàng để đi rồi 2000 tỷ tiền mặt tài chính. Sau đó mang theo Bạch Tiểu Nhã, lần thứ hai cải trang phục về sau, đi khắp cùng thứ một đại nói các lớn đấu thạch đi. Mua đi rồi một nhóm lớn thần vương ngọc. Lần này Lý Huyền Dạ cũng không mời người khác đến cưa đá. Toàn bộ tự mình động thủ quyết định. Dù cho nhiều tìm chút thời giờ cũng không đáng kể. Lý Huyền Dạ tất nhiên là không vì tiết kiệm tiền, mà là hắn phát hiện, cưa đá kỳ thực cũng coi như một loại tu luyện. Phi thường thử thách người tu luyện đối với nguyên lực nhỏ bé đem khống. Hơn nữa cưa đá phải vô cùng chăm chú. Đồng thời cũng có thể rèn luyện người tu luyện lực lượng tinh thần. Hơn nữa cưa đá cũng cần sử dụng thần văn tăng cường hiệu suất. Tương tự cũng có thể tăng cường hắn thần văn ngưng khắc kỹ xảo. Như vậy một mũi tên trúng ba đích chuyện tốt. Đốt đèn lồng cũng không tìm tới a. Sau khi mấy ngày, Lý Huyền Dạ cửa lớn không ra cổng trong không bước. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, tất cả đều đang điên cuồng cưa đá. Thế nhưng thần vương ngọc nhưng là càng giải càng nhiều. Chất đầy mấy cái gian nhà. Tiểu Nhã, người kiềm chế một chút. Đừng mua quá nhiều, miễn cho bị người hoài nghi. Bạch Tiểu Nhã cười nói. Hôm nay những này là cuối cùng một nhóm. Tiểu Nhã cảm giác hàng tốt đã bị chúng ta mua gần đủ rồi. Còn lại đều là một ít có cũng được mà không có cũng được vô bổ. Liền để cho người khác tìm vận may đi. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Bị bọn họ làm thành như vậy. Toàn bộ đế đô thần vương ngọc thị trường phỏng chừng ít nhất phải ỉu xìu trên đến mấy năm. Những người đấu thạch các đại sư sợ là phải bồi thường chỉ riêng của cải. Có điều nếu là đánh cược, nên có thua trận đồ lót giác ngộ. Không trách được người khác. Tổng cộng 327 khối. Hiện tại mới cắt đứt 52 nhanh. Xem ra ta phải thêm chút sức lực. Lý Huyền Dạ cười khổ lắc lắc đầu. Thần văn ngưng khắc thành răng cơ hình dạng. Bắt đầu điên cuồng cắt chém. Đùng, chấm ngoặc kép. Lại một khối thần vương ngọc bị cắt mở. Xuất hiện rõ ràng là đầu người. Hoặc là nói là một khuôn mặt người. Là cô gái gương mặt. Ngũ quan phi thường tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng không có con ngươi. Cũng không có sống mũi. Chỉ là gương mặt da. Xem ra liền vô cùng làm người ta sợ hãi. Đây đã là Lý Huyền Dạ thu thập được thứ 16 khối tứ chi hài cốt. Lý Huyền Dạ tính toán, đem còn lại thần vương ngọc toàn bộ cắt ra sau khi, thì có thể đem nữ nhân này tứ chi toàn bộ tập hợp. Sau đó liều gom lại. Sau 7 ngày, Lý Huyền Dạ mệt thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, cổ tay đều ở không được run run. Rốt cục đem một khối lớn vô cùng thần vương ngọc đem cắt ra. Răng rắc, thần vương ngọc bị cắt mở về sau, lại có nhất đạo kim sắc lôi đình nổ vang mà ra. Suýt chút nữa bổ tới Lý Huyền Dạ trên thân. Lần này cắt ra tới là một cái màu vàng đan dược. Kim đan lẳng lặng trôi nổi mà lên. Quanh thân bao phủ một tầng thật mỏng màu vàng sương mù. Từng tia từng sợi màu vàng lôi đình quấn quanh ở trên kim đan. Có vẻ phi thường thần bí. Lý Huyền Dạ quăng cái thiên nhãn thông quá khứ kiểm tra. Chí tôn lôi hồn đan. Vĩnh hằng quốc độ một vị siêu phàm chí tôn tiện tay luyện chế thần phẩm đan dược. Hòa tan được với linh hồn. Thu được lôi hồn thể chất. Cho gọi ra diệt pháp thần lôi. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Lý Huyền Dạ dự định chính mình dùng lúc. Trong đầu nhưng vang lên gợi ý của hệ thống. Keng. Thu được lôi hồn thể chất sẽ bao trùm hiện hữu thần ma chi thể. Ký chủ có hay không phải tiếp tục dùng? Không được không được. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ phải bận rộn lắc lắc đầu. Này cái nào thành a? Hắn thật vất vả đem thần ma chi thể tu luyện tới hiện ở tình trạng này. Nói bao trùm liền bao trùm. Chẳng phải là quá lãng phí. Nếu như này lôi hồn thể chất vượt xa thần ma chi thể còn chưa tính. Nhưng nhìn xem giới này thiệu, cũng bất quá là cường giả chí tôn tiện tay luyện chế thần đan mà thôi. tiềm lực khẳng định có hạn. Một phen suy nghĩ, Lý Huyền Dạ quyết định đem Chí Tôn Lôi Hồn Đan đưa cho mẫu thân Bạch Tố Anh, tăng cường Bạch Tố Anh năng lực tự vệ, tiếp tục cưa đá, gọi là vận may thành đôi. Mới vừa cắt ra Chí Tôn Lôi Hồn Đan, tiếp theo hắn phía sau, Lý Huyền Dạ lại cắt ra một cái thần khí trang bị. Huyền Nữ Nghê Thường, cấp cao phòng ngự loại thần khí, tấm chắn giá trị cộng 999%, phép thuật miễn dịch hiệu quả cộng 515%, tinh thần kháng tính cộng 32%, mang vào skill Huyền Nguyệt bảo vệ, có thể chế tạo một tầng kết giới bảo vệ tự thân. Thu được 5 giây vô địch phòng ngự trạng thái, cấp cao thần khí, tuy rằng không bằng Lý Huyền Dạ trong tay siêu thần khí như thế thái quá khuếch đại, nhưng cũng là vô cùng ít thấy chân quý trang bị. Bộ y phục này sẽ đưa cho Khổng Linh Huyên đi. Sao nửa tháng sau, Lý Huyền Dạ rốt cục đem toàn bộ thần vương ngọc đều cắt ra, thu hoạch thành đống bảo vật, cũng rốt cục đem hết thảy tứ chi hài cốt đều thu thập đủ. Tổng cộng 42 khối tứ chi hài cốt, giờ khắc này bị Lý Huyền Dạ chắp vá thành một bộ hoàn chỉnh nữ giới thân thể. Đến lúc cuối cùng một khối hài cốt bị liều lên thời điểm, này 42 nhanh hài cốt, phảng phất tỏa ra hoàn toàn mới sức sống như thế, bắt đầu tự chủ liên tiếp, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hoàn mỹ nữ giới thân thể. Nữ nhân này ủng có một con màu vàng nhạt dài ngang eo phát, thân cao 1m85, thể trọng ở 52kg, vóc người tỷ lệ phi thường hoàn mỹ. Da rẻ có một loại nhẵn nhụi như tơ lụa giống như cảm xúc. Khắp toàn thân không tồn tại mảy may tì vết. Có điều Lý Huyền Dạ thấy qua mỹ nữ thực sự quá nhiều rồi. Tuy rằng nữ nhân này xem ra cũng rất tốt, nhưng còn không đến mức để hắn đã sinh cái gì phạm tội ý nghĩ. Nói đi nói lại, nữ nhân này cũng coi như là chính mình một chút mua được. Nên tính là chính mình món đồ riêng tư à. Có thể sống lại à. Lý Huyền Dạ quay chung quanh ở nữ bên người thân đi rồi vài vòng. Tuy rằng sức sống của nàng chính đang không ngừng thức tỉnh, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao nữ nhân này nhưng là vĩnh hằng kỷ nguyên thời đại tồn tại. Đang lúc này, nữ nhân mí mắt bỗng nhiên giật giật. Nàng chậm rãi mở hai con mắt, bảo con mắt màu xanh lam chiếu rọi ra một mảnh mê ly hào quang. Vẻ mặt tựa hồ có mấy phần mờ mịt chỗ trống, cũng không biết là có hay không có tự mình ý thức. Lý Huyền Dạ đi tới trước mặt nữ nhân, nhìn chăm chú hai con mắt của nàng hỏi, người nhớ được chính mình là ai à? Nữ nhân cái cổ hơi sai lệch một hồi, hiếu kỳ đánh giá Lý Huyền Dạ, dùng một loại khô cằn ngữ khi nói, ta tên Vu Khê. Thấy nữ nhân liền tên của chính mình cũng không quá xác định, Lý Huyền Dạ cũng là bó tay rồi. Hắn tóm lấy tay của người phụ nữ cổ tay, đem nguyên lực thẩm thấu đến trong cơ thể nàng, muốn cẩn thận kiểm tra một chút thân thể nữ nhân tình hình. Ân, nói thế nào? Một phen kiểm tra hạ xuống, Lý Huyền Dạ phát hiện Vu Khê tình trạng cơ thể rất phổ thông. Phổ thông có chút làm người ta bất ngờ. Hơn nữa nàng tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thực lực tu vi. Thế nhưng trong cơ thể rồi lại một cỗ khác Lý Huyền Dạ cũng quan sát không ra sức mạnh tồn tại. Lý Huyền Dạ rồi hướng Vu Khê làm một chút cái khác kiểm tra cùng kiểm nghiệm. Phát hiện Vu Khê thông minh tựa hồ có chút vấn đề. Tuy rằng không bằng A Qua như vậy bệnh tâm thần, nhưng phản ứng nhưng rất trì độn. Cùng nàng trao đổi thời điểm, cảm giác như là có lùi lại giống như, rất khó đồng bộ đến một cái trên quỹ đạo. Lý Huyền Dạ triệt để bó tay rồi. Nhọc lòng mất công sức chính là như thế kết quả. Thôi, tốt xấu cũng coi như là cứu người một mạng, cũng không tính chuyện xấu đi. Vu Khê, người bây giờ hẳn là cũng không có gì nơi đi đi. Vậy thì lưu lại, ở nhà ta làm tên nha hoàn hầu gái đi. Lúc nào chờ ngươi ký ức khôi phục, ta cũng có thể trả ngươi tự do. Có điều trước đó, ngươi chỉ có cùng ở bên cạnh ta mới có an toàn bảo đảm. Vu Khê, tán đồng, chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.